LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1279, hắn là anh hùng. Cái này nhân viên chữa cháy bất quá là một tên tiểu đội trưởng mà thôi. Chân chính đại đội trưởng tại bên ngoài, trong tay cầm một cái bộ đàm đang chỉ huy lấy hiện trường đây. Dù sao cần người để duy trì hiện trường trật tự, cùng chế định dập lửa phương án. Tiểu đội trưởng ra sau khi đến, cả người vẫn còn có chút mộng ép trong trạng thái. Bất quá hắn cũng là lập tức liền đem tình huống cho báo cáo một chút. Cái gì? Hỏa toàn bộ đều diệt. Người cũng đều cứu được rồi. Đại đội trưởng nghe xong lời này, lập tức cả người cũng là ngây ngẩn cả người. Cái này không khoa học nha. Trận này hỏa hoạn nghiêm trọng tình huống. Hắn là một cái 10 năm lão nhân viên chữa cháy. Trong lòng thật sự là rất rõ. Một lát không nghi ngờ là không có cách nào dập lửa. Hơn nữa không nghi ngờ sẽ chết người. Đây đã là không thể tránh khỏi sự tình. Ai ngờ người tiểu đội trưởng này ra sau khi đến, lại trực tiếp nói với hắn. Người đều cứu ra, hỏa cũng diệt. Đây không phải đang nói đùa nha. Ngơ ngác một chút sau khi, người đại đội trưởng này liền lập tức nói ra. Người xác định hỏa đã diệt. Các ngươi là thế nào dập tắt? Nếu như nhớ không lầm, cao áp súng bắn nước tầm bắn tạm thời không đủ. Cho nên mấy cái này nhân viên chữa cháy chỉ dẫn theo bình chữa lửa đi lên. Bằng những cái kia bình chữa lửa là có thể đem hỏa tiêu diệt. Đại đội trưởng làm sao lại không quá tin tưởng đây? Khụ khụ, nói chuyện đến vấn đề này, không khỏi cũng có chút lúng túng. Tiểu đội trưởng trên mặt lộ ra thần sắc quái dị. Sau đó nói, đội trưởng, lửa này không phải chúng ta dập tắt. Cái gì? Đại đội trưởng lần nữa mộng bức, cảm giác đầu óc của mình có phải hay không có chút không quá đủ. Trên lầu ngoại trừ người bị nhốt ở bên trong, chẳng phải còn có bọn hắn những này nhân viên chữa cháy có đây không? Không phải bọn hắn nào sẽ là ai dập lửa? Chẳng lẽ lại là hỏa bản thân diệt? Liền tầng lầu này thế lửa, bọn hắn toàn bộ tiểu đội toàn bộ điều động, đều là phi thường khó khăn. Một lát không có cách nào giải quyết, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền đem hỏa cho dập tắt đây? Tiểu đội trưởng chỉ một chút bên cạnh Tô Minh, sau đó nói, là hắn, một người đem cả tầng lầu hỏa đều cho dập tắt, đồng thời đem tất cả đều cho cứu ra. Cái gì? Cái này không riêng gì đại đội trưởng, liền ngay cả những cái kia ăn dưa quần chúng, cũng đều bị hù dọa. Một người đem cả tầng lầu liệt hỏa toàn bộ cho dập tắt. Đây cũng quá vô nghĩa một chút à. Hắn cũng không phải siêu nhân. Dựa vào cái gì có thể làm được loại kia ngưu bức sự tình đây? Đại đội trưởng sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc lên, mở miệng nói ra, chúng ta mặc kệ nói là mà nói vẫn là làm việc đều phải đến nghiêm cẩn. Loại này không có gì khảo chứng sự tình, không cần thuận miệng nói lung tung, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất không tốt. Hoàn toàn chính xác loại sự tình này nếu như truyền ra ngoài, sẽ có vẻ bọn hắn nhân viên chữa cháy bọn họ rất vô năng. Các ngươi thúc thủ vô sách sự tình, người ta một người liền làm xong, cái kia còn muốn các ngươi những này nhân viên chữa cháy có làm được cái gì? Tiểu đội trưởng bị phê bình cảm giác mình rất ủy khuất. Hắn cũng không tin chuyện này là thật nha. Ngay từ đầu hắn so cái gì mọi người kinh ngạc, nhưng cái này là chuyện không có cách nào khác. Sự thật chính là như vậy nha. Thế là tiểu đội trưởng liền mở miệng nói ra. Đội trưởng, ta không có thuận miệng nói lung tung. Hoàn toàn chính xác là như vậy. Lúc ấy chúng ta người đều không cách nào xông đi vào. Kết liễu vị tiên sinh này mang theo một cái bình chữa lửa liền xông vào. Sau đó cả tầng lầu hỏa đều bị dập tắt. Chờ chúng ta muốn đi vào thời điểm, hắn đã mang người đều đi ra. Tiểu đội trưởng đại khái nói một lần. Cái này... chấm ngoặc kép, đại đội trưởng cả người trên mặt biểu lộ có chút ngốc trệ. Nhìn đặc biệt có ý tứ, tựa như là mới nghe một cái huyền huyễn cố sự không sai biệt lắm. Có chút vô nghĩa, một người mang theo bình chữa lửa là có thể đem nghiêm chỉnh tầng lầu khống chế không nổi đại hỏa. Tiêu diệt, cái này căn bản liền không có khả năng nha. Nhưng vẫn là câu nói kia, Mặc kệ khả năng không có khả năng, sự thật bày tại nơi này. Ngươi có tin hay không nó đều là sự thật. Cho nên không tin cũng không có cách nào. Mà cái kia hơn 10 mới từ quỷ môn quan chạy trốn người, cũng chính là tổng giám đốc làm các công nhân viên. Thế mới biết, nguyên lai dập tắt đại hỏa người là Tô Minh. Trước đó bọn hắn đều tránh ở cùng nhau. Vì để tránh cho thế lửa, cho nên bên ngoài xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng là căn bản cũng không biết. Còn tưởng rằng là nhân viên chữa cháy cây đuốc cho dập tắt sau khi. Cho nên Tô Minh mới có cơ hội tiến đến đây này. Hiện tại các nàng mới biết được. Nguyên lai từ đầu đến cuối đều là Tô Minh một người đem bọn hắn cấp cứu. Lập tức trong lòng mỗi người đều có một loại vô cùng cảm kích cảm xúc kích động phát ra. Các nàng cơ hồ cũng không nhận ra Tô Minh. Có thể nói cùng Tô Minh là vốn không quen biết người xa lạ. Kết liễu Tô Minh chỉ một người bất chấp nguy hiểm. Chạy vào đi diệt hỏa còn đem bọn hắn cấp cứu. Liền loại tinh thần này cùng hành vi. Đáng giá các nàng tất cả mọi người cảm động cả một đời. Nếu như hôm nay không phải Tô Minh lời nói. Vậy bọn hắn tất cả mọi người khả năng đều bỏ mạng lại ở đây. Cứu được mọi người tính mệnh. Còn có so đây càng thêm vĩ chuyện đại sự sao? Nhìn lại Tô Minh. Cũng là bộ dáng rất chật vật. Mặc dù hắn không bị thương. Nhưng dù sao một mực đang trong biển lửa đi dạo. Trên người không nghi ngờ bao nhiêu quần áo vỡ vụn một chút. Trên mặt tại nhuộm cho bụi. Những người khác xem xét Tô Minh cái bộ dáng này. Lập tức ánh sáng hình tượng lập tức liền đột nhiên đề cao. Đám người đối với Tô Minh, gọi là một cái kính nể cùng cảm kích nha. Lúc này, một cái nữ trợ lý, nhìn tướng mạo vẫn rất ký hiệu, đi tới Tô Minh trước mặt, sắc mặt rất nghiêm túc, nói với Tô Minh, vị tiên sinh này, ta không biết nên nói cái gì. Tóm lại phi thường cảm tạ ngươi đã cứu ta còn có ta đồng sự mệnh. Tạ ơn. Sau khi nói xong, trực tiếp đối với Tô Minh bái, nhìn vô cùng tiêu chuẩn, nửa người trên cùng nửa người dưới thành một cái góc vuông. Một cái cúi đầu cùng một cái mạng so ra, thật sự là có chút không có ý nghĩa. Cảm ơn ngươi, tạ ơn, chấm ngoặc kép, có người dẫn đầu sau khi, lập tức còn lại những người kia, cũng đều đi tới Tô Minh trước mặt, lời khách sáo thực sự không biết nói thế nào. Mọi người chỉ có thể cúi đầu, để diễn tả mình lòng biết ơn. Trong lúc nhất thời mười mấy người đối với Tô Minh đồng thời cúi đầu. Tràng diện này thoạt nhìn vẫn là khá có lực rung động. Tựa hồ Tô Minh là cái gì chúa cứu thế đồng dạng. Như thế rung động nhân tâm tràng diện, để những cái kia ăn dưa quần chúng trong lúc nhất thời nói không nên lời. Bao quát trước đó nhìn xem Tô Minh xong sau khi đi vào. Chửi Tô Minh là ngu bê những người kia, cũng đã nói không nên lời. Người ta hỏa hoạn hiện trường người, đối với Tô Minh đều như thế cảm tạ. Vậy bọn hắn những này vây xem, còn có thể nói thêm cái gì đây? Cơ hồ mỗi cái nội tâm của người đều bị lây bệnh. Một người nha, một lực lượng cá nhân là rất có hạn, đặc biệt là tại một chút chuyện trọng đại phía trên, mà Tô Minh lại ngạnh sinh sinh một người. Không để ý nguy hiểm tính mạng, trực tiếp chạy đi vào. Đồng thời thật đúng là để hắn đem nhiều người như vậy đều cấp cứu xuống. Như thế hành động vĩ đại, hào nói không khoa trương, có thể thổi cả cuộc đời trước. Ba ba ba, cũng không biết là ai lúc này mang theo một cái đầu. Lập tức đám người liền rối rít vỗ tay lên, tiếng vỗ tay giống như thủy triều rầm rầm vang lên. Cái này là hiến cho Tô Minh tiếng vỗ tay. Tại thời khắc này, hắn là anh hùng, converter, vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.